Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 533, nhân tộc lại nổi lên. Dựa vào mình lực lượng mở ra phong ấn, chính là phong tử thần cho bọn hắn khảo nghiệm, nếu là liền điểm khó khăn này đều không thể giải quyết. Cái kia nhân tộc, cũng không cần thiết cùng vạn tộc tranh bá, đi lên cũng là chết, thần ma chi đạo. Ở chỗ luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư hợp đạo, chấm ngoặc kép, từng câu đại đạo chân ngôn, theo phong tử thần trong miệng phát ra, huyền lại huyền, diệu chi lại diệu, vì nhân tộc người trình bày thần ma chi đạo huyền diệu. Phá giải yêu tộc phong ấn biện pháp, liền giấu ở thần ma chi đạo ở trong, yêu tộc tại nhân tộc trong huyết mạch, bày ra 9 lớp phong ấn. Một trọng so một trọng mạnh, đến mức nhân tộc huyết mạch thoái hóa đến cực hạn, trở thành dã thú tồn tại, mà thần ma chi đạo căn bản, liền ở chỗ thuế biến huyết mạch, lấy hậu thiên nghịch phản tiên thiên, đúng lúc là yêu tộc phong ấn khắc tinh, yêu tộc thế lớn thời điểm, phong tử thần không dám tương trợ tại nhân tộc, chỉ sợ đưa tới mầm tai vạ, nhưng cho đến ngày nay, yêu tộc đã xuống dốc năm đó, nên nhân tộc khôi phục lên. Đạo âm mịt mờ, thông qua nhân tộc huyết mạch, vang vọng tại tất cả nhân tộc trong tâm. Nhưng bây giờ nhân tộc, không có chút nào linh trí có thể nói. Mặc cho phong tử thần nói là thiên hoa loạn rơi. Bọn họ trừ cảm thấy êm tai bên ngoài, cũng tại không khác, hoàn toàn nghe không hiểu. Bất quá, cái này không quan hệ. Phong tử thần cũng không có ý định để các tộc nhân lập tức liền nghe hiểu. Cái này cũng không thực tế. Hiện tại các tộc nhân nghe không hiểu. Không sao, những thứ này đạo âm sẽ thâm tàng tại huyết mạch của bọn hắn bên trong. Theo tộc nhân không ngừng tiến lên, tiếp tục hồi vang tại trong thức hải của bọn họ, giúp đỡ lĩnh ngộ thần ma chi đạo huyền diệu. Đây là phong tử thần vì nhân tộc chuẩn bị, duy nhất thuộc về nhân tộc tiên thiên truyền thừa. Mỗi một cái tiên thiên chủng tộc đều có thuộc về mình tiên thiên truyền thừa. Mà thân là hậu thiên chủng tộc nhân tộc, cũng không có loại này truyền thừa. Nhưng bây giờ, nhân tộc có, tuy nói, phong tử thần cũng không tính viện trợ nhân tộc quá nhiều. Nhưng có cơ hội, cũng không thể để nhân tộc tại hàng bắt đầu bên trên thua hết quá nhiều, có thể đền bù một chút, liền tận lực đền bù một chút. Đạo âm tại mọi người trong tâm quanh quẩn không dứt, triển lộ ra đủ loại huyền diệu chí lý. Có thể nhân tộc người, tất cả đều không hề bị lay động, bởi vì, bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng phong tử thần tựa như không có chút nào phát giác. Vẫn như cũ vì mọi người tuyên truyền giảng giải thần ma chi đạo. Theo thời gian trôi qua, tại đạo âm ảnh hưởng dưới, nhân tộc máu, dần dần sôi trào, kia là, cổ xưa thần ma huyết mạch đang thức tỉnh, có thể sống đến hiện tại nhân tộc. Phần lớn là năm đó nhân tộc Thái Ất Kim Tiên hậu duệ. Những cái kia nhân tộc Thái Ất Kim Tiên nhóm, tu luyện thần ma chi đạo nhiều năm, tự thân huyết mạch, sớm đã phát sinh mấy lần thuế biến, đến gần vô hạn tại tiên thiên thần ma. Hậu nhân của bọn họ, tự nhiên cũng đi theo được lợi. Huyết mạch bên trong mang theo một tia thần ma oai. Mặc dù, tại yêu tộc phong ấn lại, cái này tia thần ma huyết mạch càng ngày càng yếu ớt rồi. Nhưng yếu ớt không phải là biến mất. Bây giờ, phong tử thần thông qua trình bày thần ma chi đạo, cùng bọn hắn trong cơ thể cái kia tia thần ma huyết mạch, lấy được cộng minh, từ đó đem nó tỉnh lại, làm nhân tộc tộc nhân lần nữa có tu luyện tư chất. Huyết mạch đang thiêu đốt, nhiệt huyết đang sôi trào. Hống hống hống, vô cùng tràn đầy tinh lực. Tại tộc nhân trong cơ thể bộc phát, thúc đẩy người bọn họ giống to kêu gáo, lấy phát tiết trong cơ thể dư thừa tinh lực, nhưng kia đến từ huyết mạch tinh lực, quá mức tràn đầy, không cần nói bọn họ như thế nào phát tiết, đều không thể đem nó tiêu hao, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, có loại muốn bạo tạc cảm giác, phanh phanh phanh, tại bản năng điều khiển, có một bộ phận tộc nhân không tên, huy động hai tay, đánh tới một bộ quyền pháp. Lấy tiêu hóa trong cơ thể tràn đầy tinh lực. Nói đến bộ quyền pháp này, bọn họ lúc trước cũng không học qua, cũng chưa từng tiếp xúc qua. Nhưng không biết sao, bọn họ cứ như vậy tự nhiên mà vậy. Học xong, đem nó đánh ra. Đây là cơ sở quyền pháp. Vu Yêu thời đại, mỗi cái tộc nhân đều muốn học tập quyền pháp, lấy rèn luyện khí huyết, ma luyện căn cơ. Những cái kia tộc nhân sở dĩ có thể đánh ra bộ quyền pháp này, nói rõ trong cơ thể của bọn họ huyết mạch bắt đầu dần dần thức tỉnh, kia đến từ thượng cổ lực lượng khôi phục. Hừ ha, hừ ha. Quyền pháp thi triển ở giữa, đám người hô hấp tiết tấu cũng tự nhiên mà vậy tùy theo phát sinh cải biến. Ngũ tạng rung động, gân cốt cùng vang lên, từng sợi tinh khí bị luyện hóa, dung hợp toàn thân, cường hóa thân thể của bọn hắn. Mạnh lên, bọn họ đang mạnh lên. Từ bị yêu tộc phong ấn về sau, nhân tộc có bắt đầu mạnh lên. A, chấm ngoặc kép, rốt cục, có người luyện thể đại thành, lấy khí huyết quanh mở thần hải, bước vào thần hải cảnh giới, lại mở linh trí, có cái thứ nhất, cái thứ hai, liền không xa, về sau, tựa như mọc lên như nấm, càng nhiều nhân tộc người tu thành thần hải cảnh, khôi phục linh trí, như thế, trăm năm về sau, Phong Tử Thần dừng lại giảng đạo, tiện tay truyền xuống đơn giản một chút thần thông về sau. Hắn liền trực tiếp rời đi tổ địa, cũng không cùng tân sinh nhân tộc gặp mặt, liền lại khó dứt bỏ. Nếu như thế, không bằng không gặp. Tại Phong Tử Thần rời đi về sau, nhân tộc tổ miếu, một điểm tân hỏa chậm rãi hiển hiện. Kia là tân hỏa, văn minh chi hỏa, truyền thừa chi hỏa. Tân hỏa lại cháy lên, tiêu chí lấy nhân tộc khởi đầu mới. Mặc dù, hiện tại tân hỏa, cùng thời kỳ thượng cổ so sánh, tựa như một điểm nhỏ hỏa tinh, nhưng hắn trên thân lại tràn ngập bồng bột sinh cơ. Nhân tộc rất có triển vọng a. Nhân tộc khôi phục lên, hồng hoang còn lại các tộc cũng không bình tĩnh. Không có Vu Yêu hai ngọn núi lớn đè ép, một chút tiên thiên chủng tộc dã tâm bắt đầu phát sinh, động xưng bá hồng hoang ý niệm. Vu Yêu có thể dựa vào cái gì bọn họ không thể? Nhất là bây giờ hồng hoang đang đứng ở cổ kim không có tình thế hỗn loạn, từ tiên thiên thời đại hướng hậu thiên thời đại chuyển biến. Loạn, hỗn loạn, vô cùng hỗn loạn, một hồi loạn thế liền muốn đến. Loạn thế, thì ra anh hùng, cái này nhất định là một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại. Thế tất sẽ mạnh được yếu thua bốn chữ. Diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Đại tranh chi thế, mạnh thì mạnh, yếu thì vong. Thiên địa biến đổi lớn, không biết sẽ có bao nhiêu thiên kiêu ứng đại thế mà ra. Những năm gần đây, các đại tiên thiên chủng tộc bên trong, con mới sinh thiên tư, có thể nói là một cái so một cái mạnh. Không sai, tại cái này tiên thiên chi khí thoái hóa, hậu thiên khí dần dần tràn ngập thời đại, những cái kia tiên thiên chủng tộc hậu nhân, chẳng những không có đạt được suy yếu, ngược lại càng ngày càng mạnh. Chính như liệt hỏa nấu dầu, tiên thiên chủng tộc không cam lòng tiên thiên thời đại như vậy đi qua, dự định phấn khởi đánh cược một lần, cưỡng ép lấy khí vận thúc đẩy sinh trưởng số lớn thiên kiêu, vọng tưởng nghịch chuyển thiên địa đại thế. Đến mức hiện nay thời đại, các tộc thiên kiêu tranh nhau quật khởi, như là quần tinh tranh nhau phát sáng, mà nhân tộc chính là địch nhân của bọn hắn, duy nhất địch nhân, các bằng hữu. Thời đại biến, lúc trước, tại tiên thiên thời đại, nhân tộc thân là hậu thiên sinh linh, bị thiên địa các loại ghét bỏ, liền đơn giản nhất tu hành, đều khó mà làm được. Nhưng bây giờ, thuộc về hậu thiên thời đại đến, thân là hậu thiên sinh linh nhân tộc, liền thành thiên địa sủng nhi, bị thiên địa đủ kiểu yêu thương, là tuyệt đối chính nghĩa một phương, mà những cái kia, vọng tưởng sửa đổi đại thế, lấy phục tiên thiên thời đại vinh quang tiên thiên chủng tộc, liền thành thiên địa trong mắt nghịch tặc, là cực kỳ tà ác thế lực. Chính nghĩa cùng tà ác chú định sẽ không đội trời chung. Dù là nhân tộc không muốn cùng vạn tộc là địch, cũng không thể không đối mặt, đều là vì sinh tồn. Tiên thiên vạn tộc đang bận rộn, yêu tộc cũng không có nhàn rỗi, bởi vì các thần chính diện gặp một cái đại phiền toái không người kế tục. Các thần bị người chớ chú, chuẩn xác mà nói là bị sao trời chớ chú. đến mức tân sinh yêu tộc càng ngày càng yếu, đừng nói là tiên thiên huyết mạch, chính là liền linh trí đều cơ hồ không cách nào giữ lại. Theo nhân tộc sau khi trở về, Phong Tử Thần ngắm nhìn Chu Thiên Tinh Thần, trong lòng không khỏi nhớ tới yêu tộc đối với nhân tộc làm hết thảy. Ha ha, nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng, các ngươi không phải là thích phong ấn sao? Cái kia quả nhân liền để các ngươi nếm thử huyết mạch bị phong ấn cảm giác, tìm được yêu tộc chỗ. Phong Tử Thần lạnh lùng nói, yêu tộc, các ngươi báo ứng, đến. Sau một khắc, Phong Tử Thần thi triển vô thượng thần thông, vận chuyển Chu Thiên Tinh Thần, rầm rầm rầm, sao trời chỗ sâu, một cỗ nhìn không thấy oán khí phun trào, hướng về yêu tộc phóng đi. Đây là sao trời oán khí, đầu tiên là bị yêu tộc chém giết dòng dõi, sau đó lại bị trấn áp nhiều năm như vậy, cái kia Chu Thiên Tinh Thần đối với yêu tộc sao lại không có oán khí? Ngày bình thường, không ai kích phát còn tốt, nhưng một khi Phong Tử Thần dẫn đạo, chúng lập tức điên cuồng hướng yêu tộc dũng mãnh lao tới. Thề phải để nó trả giá cái giá tương ứng, không cần Phong Tử Thần tự mình xuất thủ, chỉ là sao trời oán khí, liền đủ yêu tộc uống một bình. Huyết mạch thoái hóa, linh trí suy yếu, đây vẫn chỉ là bắt đầu, bị sao trời chỗ chán ghét. Sau này, yêu tộc con đường tu luyện nhất định sẽ trở nên càng ngày càng khó. Ở đời sau, yêu tộc sở dĩ một đời không bằng một đời, trừ bỏ bị người âm thầm chèn ép nguyên nhân bên ngoài, chủ yếu hơn hay là bởi vì gặp sao trời chán ghét. Làm xong đây hết thảy về sau, Phong Tử Thần cũng tiến vào bế quan bên trong, tranh thủ sớm ngày thành đạo hỗn nguyên. Trong nháy mắt, lại là vài vạn năm đi qua, nhân tộc càng ngày càng hưng thịnh, đã bắt đầu đi ra tổ địa, cùng bốn phía khuếch tán. Lúc này, nhân tộc thủ lĩnh là nữ nhân, bị đám người xưng là Yểm Tư Thị. Nàng tại cho tàn bên trong, một lần nữa nhóm lửa nhân tộc văn minh chi hỏa, là nhân tộc văn minh đặt nền móng người một trong. Đồng thời, nàng cũng là nhân tổ Truy Y Thị chuyển thế. Chính vì vậy, nàng mới có thể tại ngắn ngủi vạn năm bên trong, tu thành Thái Ất Kim Tiên. Cũng lấy một trọi 10, liên tiếp chém giết 7 vị xâm phạm nhân tộc Thái Ất Kim Tiên, đánh ra nhân tộc uy danh hiển hách. Đại La Kim Tiên chuyển thế, làm sao bất phàm, đều không quá đáng. Yểm Tư Thị tại vị một vạn năm về sau, Hồng Hoang Đại Thần Thông giả Tây Côn Lôn chi chủ Tây Vương Mẫu, ứng nữ Oa Nương Nương mời, đến đây nhân tộc, thu Yểm Tư Thị làm đồ đệ, cũng ban thưởng tên là Cửu Thiên Huyền Nữ. Về sau, lại qua 3 vạn năm, có tiên thiên ngạc tộc từ trong Đông Hải đi ra, tập kết 300 Thái Ất Kim Tiên, cũng một Đại La Kim Tiên, công phạt nhân tộc không địch lại, liên tục bại lui, không thể không lui giữ Đông Hải chi tân. Thời khắc mấu chốt, Yểm Tư Thị thức tỉnh kiếp trước chân linh, tu vi một lần hành động khôi phục lại Đại La Kim Tiên cảnh giới, cùng ngạc tộc Đại La Kim Tiên ngạc tổ chiến tại Đông Hải. Ngạc tổ không địch lại, hốt hoảng mà chạy, nhân tộc thừa cơ phản công, đại bại tiên thiên ngạc tộc. Trong lúc nhất thời, nhân tộc uy chấn Hồng Hoang Đông Bộ ven bờ các vùng, không người nào dám tới xâm phạm. Lại hơn vạn năm, ngạc tổ liên hợp 2 vị đại la, tổng cộng 3 vị đại la kim tiên, lần nữa tiến đánh nhân tộc. Không ngờ, lúc này Dịch Ngang Thị đúng lúc xuất quan, nghe nói việc này về sau, lúc này cách Thủ Dương Sơn, chạy về tổ địa, cùng Yểm Tư Thị liên thủ, đem đến xâm phạm 3 vị Đại La Kim Tiên, toàn bộ chém giết. Sau trận chiến này, Hồng Hoang chấn động, lại không người dám khinh thường nhân tộc. Nhân tộc cũng bởi vậy, chính thức đưa thân tại Hồng Hoang đại tộc liệt kê. Bởi vì 3 vị Đại La Kim Tiên vẫn lạc, thủy tộc chấn nộ vô cùng, có lão tổ cấp nhân vật, không để ý Long tộc cảnh cáo, ngang nhiên thẳng hướng nhân tộc, có thể bị thủy tộc xưng là lão tổ, lại không sợ Long tộc, chỉ có thể là chuẩn thánh đại năng. Nhân tộc tự nhiên không địch lại. Cầu Trần cung bên trong, Phong Tử Thần lôi trạch hóa thân, liền muốn xuất thủ giáo huấn một chút cái này thủy tộc chuẩn thánh. Nhưng ai biết, Oa Hoàng cung bên trong, có một người so hắn càng nhanh, là Ngao Tuyết, đã cách nhiều năm, nàng cũng tu thành chuẩn thánh cảnh giới. Tổ Long đích tôn nữ ra mặt, thủy tộc lão tổ nào dám tại nàng giao thủ. Bất quá một lát, liền sắc mặt khó coi lui trở về. Trải qua trận này, nhân tộc uy thế tăng vọt. Triệu năm bên trong, không một người dám phạm. Mà đi qua triệu năm lắng đọng, nhân tộc thực lực, có thể nói là đạt được đầy đủ phát triển. Lại có một vị đại la kim tiên sinh ra, Thương Minh Thị. Cũng là lúc này, tiên thiên vạn tộc nhịn không được. Chỉ lo nhân tộc như vậy làm lớn, để tiên thiên thời đại triệt để trở thành lịch sử. Liền liên thủ mời ra một tôn chuẩn thánh hậu kỳ đại thần thông giả, muốn xóa bỏ nhân tộc. Đáng tiếc, vị này đại thần thông giả còn chưa đi đến nhân tộc, liền bị một đạo từ trên trời giáng xuống ánh trăng, cho oanh thành trọng thương. Không thể không trở về đạo tràng bế quan dưỡng thương. Thường Nga, không, là Vọng Thư xuất thủ. Lúc này Vọng Thư đã đi vào chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn. Vì thế, nàng mới có thể một kích trọng thương một vị chuẩn thánh hậu kỳ cường nhân. Theo Vọng Thư xuất thủ, cũng làm cho rất nhiều đám đại thần thông giả nghĩ đến một chuyện. Đó chính là, nhân hoàng mặc dù không tại, nhưng thánh hậu vẫn còn ở đó. Về sau, nhân tộc lần nữa thái bình triệu năm, nhưng cũng không có đại la kim tiên sinh ra. Bởi vì, thiên địa hoàn cảnh, càng ngày càng ác liệt, tu đạo ngày càng khó khăn. Bất quá, nhân tộc thái ất kim tiên số lượng, ngược lại là thêm ra mấy trăm vị, nhiễm nhiên thành hồng hoang thế lực lớn nhất. Lúc này, thiên đạo muốn để nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính sự tình, dần dần có chút không gạt được. Đầu tiên minh ngộ lần này thiên cơ, chính là nữ oa nương nương. Nàng là nhân tộc người sáng lập, nhân tộc tất cả biến cố đều không thể gạt được nàng. Đối với cái này, nữ oa tự nhiên là hưng phấn không thôi. Nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính về sau, sẽ cho nàng mang đến đếm mãi không hết chỗ tốt. Nàng há có không cao hứng lý lẽ. Chỉ là, nàng cao hứng, cũng không tiếp tục quá lâu. Bởi vì, tiếp dẫn, chuẩn đề xuất thủ, tại nữ oa về sau. Cái thứ hai hiểu rõ thiên cơ, chính là tiếp dẫn, chuẩn đề. Các thần cùng nhân tộc có thù, cho nên, các thần mới có thể tại tam thanh trước đó, biết được việc này. Tại thiên cơ tỏ rõ một khắc này, Tây Phương giáo khí vận trực tiếp rơi xuống mấy phần. Tiếp dẫn, chuẩn đề khiếp sợ đồng thời, cũng biết được nguyên nhân, cùng thiên địa nhân vật chính là địch. Tự nhiên là phải bỏ ra đại giới. Khí vận rơi xuống, chỉ là bắt đầu, chờ nhân tộc thực sự trở thành thiên địa nhân vật chính. Tây Phương giáo hạ tràng sẽ thảm hại hơn, giết, cơ hồ là không do dự. Tiếp dẫn, chuẩn đề liền xuất thủ, dự định tại thiên cơ còn chưa hoàn toàn tỏ rõ phía trước. Diệt đi nhân tộc, vì Tây Phương giáo, cũng là vì tự thân đạo đồ. Các thần không thể không vì đó. A, chấm ngoặc kép, tiếp dẫn, chuẩn đề, các ngươi sao dám? Thấy cảnh này, nữ oa thật sự là vừa sợ vừa giận. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.